Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1646, thần giới xong. Ta ở lại bên trong bao nhiêu năm? 800 năm, vẫn là ngàn năm, vẫn là 1200 năm, đứng tại hư không bên trong. Lục Ly tinh thần có chút mơ hồ, tại thời không trong lỗ đen lại có thời không rối loạn. Có xen vào hư ảo cùng trong hiện thực cảm giác. Mặc kệ, đi ra trước xem một chút đi. Lục Ly đứng đó một lúc lâu, thân thể hướng nơi xa bắn ra. Tốc độ thế mà so trước đó nhanh gấp 10, đều nhanh cùng thần sơn so sánh với. Tại thời không trong lỗ đen bế quan ngàn năm tả hữu thời quang. Lục Ly thần lực và linh hồn nhục thân đều tăng phúc không ít. Hiện đã đạt đến thần giới siêu cấp đại năng đỉnh phong. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp liền có thể trở thành thần giới chí tôn. Thiên kiếp là cái gì, muốn làm sao vượt qua cái này Lục Ly hiện tại còn không biết. Loại trừ thần lực nhục thân linh hồn tăng lên bên ngoài. Tại pháp tắc chân ý cái này một khối, Lục Ly cũng không có quá tiến nhanh bộ. Mặc dù quỷ vương chảm hắn mơ hồ có chút ít tăng lên. Sát đế chân ý triệt để vững chắc, không gian xoắn các loại, chờ, chân ý địch chiếm được tăng lên, nhưng tương đối ngàn năm thời quang, những này tăng lên đều không đủ nói đến, so ra mà nói tiến bộ quá chậm. Bất quá cái này thời gian ngàn năm Lục Ly một mực tại tiến hành một loại nếm thử. Hắn nghĩ đến đem sát đế chân ý cùng quỷ vương chảm dung hợp. Sát đế chân ý phóng thích lúc, hồi, sẽ, khiên động thiên địa chi lực. Quỷ vương chảm phóng thích lúc đồng dạng lại có thiên địa chi lực trấn áp mà xuống. Hai loại công kích nhìn có chút cùng loại, giống như có thể dung hợp lại cùng nhau, khẳng định uy lực rất khủng bố. Sát đế chân ý có thể bổ tử thần giới chí tôn. Quỷ vương chảm có thể trấn áp thần giới chí tôn. Giống như hai loại sát chiêu dung hợp lại cùng nhau, Lục Ly hiểu được liền xem như thần bảng 10 vị trí đầu võ giả. Hắn đều có thể đánh lén phía dưới đánh chết. Đáng tiếc bế quan ngàn năm, cũng không có quá lớn tiến triển. Hai loại chân ý tựa như là một cái dây gai cùng một cái xích sắt. Hai loại tựa hồ là hoàn toàn khác biệt chân ý pháp tắc. Căn bản là không có cách dung hợp. Hưu tương đương, Lục Ly hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Nơi xa hư không bên trong hai đạo nhân ảnh cùng một cái cự đại không gian thần thú lúc này mới nổi. Lên, cái kia tuổi trẻ giọng nữ vang lên. Ra ra, Lục Ly ra, hắn đây là muốn đi thần giới a? Ở bên trong bế quan ngàn năm, tâm tính coi như trầm ổn. Lão giả gật đầu nói. Cảnh giới còn kém nửa bước liền có thể đạt tới thần giới chí tôn cũng xem là tốt. Lần này nếu có thể sống sót, về sau là có hy vọng trở thành cường giả. Sống sót, nữ tử thanh âm xuất hiện một chút ba động. Nàng hỏi ý kiến hỏi, ra ra là hiểu được hắn không phải 10 cánh ác ma đối thủ, kém xa, lão giả than khổ một tiếng. Nói. Vưu tinh chiến lực hẳn là nhưng so sánh nhị kiếp cường giả. Cơ vân nước đều có thể chém giết. Lục Ly điểm ấy chiến lực hoàn toàn không đáng chú ý a. Vậy ta đi ngăn cản hắn. Nữ tử thanh âm tâm tình chập chờn lớn hơn. Thân thể lướt tới muốn đi truy Lục Ly. Lão giả kia vung tay lên nữ tử lại không động được. Còn chậm rãi lui trở về. Lão giả lắc đầu nói ra. Nha đầu, ngươi không ngăn cản được hắn. Lục Ly tính cách ngươi còn không hiểu rõ, để hắn thử một chút đi. Có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích đâu, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Đều muốn tao ngộ vô số long đong. Bước đi qua liền là biển rộng bầu trời. Mà lại năm đó chủ nhân đã lựa chọn hắn. Vậy hắn khẳng định có chỗ hơn người. Hắn vạn nhất chết đâu. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm đều trở nên có chút kích động lên, giống như đến lúc đó hắn chết, ta tự hận ngươi cả một đời. Hắn chết liền là mệnh của hắn. Lão giả thanh âm giếng nước yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn như độ không qua đạo khảm này, kia có tư cách gì trở thành phu quân của ngươi, có cái gì năng lực giúp ngươi báo thù phế vật như vậy, muốn tới làm gì dùng đi thôi. Hưu tương đương, lão giả khoát tay áo, phía dưới không gian thần thú hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Bốn phía hư không lần nữa bình tĩnh lại. Ông tương đương, trong thần giới bộ một cái phủ vực bên trong, một bóng người bắn ra, chung quanh đây không gian cực kỳ bất ổn, toàn bộ trong hạp cốc đều là vết nứt không gian, bình thường võ giả là vạn vạn không dám đến gần. Hô hô tương đương, Lục Ly lao ra về sau, lại một lần nữa ngửi thấy thần giới không khí mát mẻ, nhìn thấy phụ cận hoa cỏ cây cối chim bay trùng ngư, cả người hắn đều trở nên thư thản. Đây mới là người cư trú địa phương a. Tại trong hư không ngốc lâu, bất luận kẻ nào đều sẽ có một loại phát cuồng bảo tẩu phong ma xúc động. Đi phụ cận thành trì nhìn xem, tìm hiểu thoáng cái tình báo. Lục Ly để linh ẩn chiến giáp hiển hiện, che khuất bên ngoài cơ thể màu đen lân phiến, đồng thời lấy ra khối kia mặt nạ da người đeo lên. Hắn nhanh chóng bay đi, tại phụ cận dạo qua một vòng, nhẹ nhõm tìm được một cái thành nhỏ. A, tới gần thành trì về sau, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì hắn phát hiện người bên trong thành ít đến thương cảm. Một cái trong thành nhỏ chỉ có mấy ngàn người, mà lại đa số đều là sắp chết già lão già. Thần giới bất luận cái gì thành trì nhân khẩu đều rất nhiều. Bình thường thành nhỏ mấy chục vạn người là ít nhất, trung đẳng thành trì mấy trăm vạn người, loại cực lớn thành trì ngàn vạn người đều sẽ có. Hiện tại một thành trì bên trong thế mà chỉ có mấy ngàn người, ngoài cửa thành cùng trên tường thành đều không có quân sĩ. Trong thành này người lại không giống như là bị ác ma khống chế. Sở dĩ Lục Ly rất là kinh nghi, hắn âm thầm đề phòng đi vào trong thành. Đi vào một cái trong trà lâu, trong này có 10 cái lão giả tại vây tụ lấy uống trà. Lục Ly muốn tìm bọn hắn hỏi thăm thoáng cái. Lục Ly vào đây gây nên các vị lão giả chú ý. Lục Ly hoàn toàn thu liễm khí tức, mấy cái này lão giả cảnh giới đều không cao, căn bản không cảm ứng được. Lục Ly đi đến một cái sau cái bàn ngồi xuống, ngoắc nói, trưởng quỹ, đến một bình trà. Một cái lão giả bước nhanh đi tới, cười khổ nói ra, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là đừng uống trà, nhanh lên trốn đi, đại quân ác ma lập tức sẽ đến đây, ngươi còn không đi liền hội cùng chúng ta một đám lão đầu tử chôn cùng. Đại quân ác ma, Lục Ly lông mày nhíu lại, nơi này chính là trong thần giới bộ. Đại quân ác ma đều đánh tới bên này, cơ đại nhân bọn người là phế vật sao? Hắn không có đứng dậy, phản hỏi, người bên trong thành đều chạy trốn, bỏ chạy bên nào, đều chạy trốn. Bên cạnh một cái lão giả nói tiếp, hoặc là bỏ chạy phía tây trên biển, hoặc là đi mặt phía bắc U Yến chi địa, người trẻ tuổi ngươi đi nhanh đi, hoặc là đi phía tây, hoặc là đi mặt phía bắc. Toàn bộ thần giới cũng không an toàn, cũng không an toàn. Lục Ly càng thêm kinh ngạc, hỏi ý kiến, hỏi, cơ đại nhân đâu, tứ đại siêu thần thế lực đâu, bọn hắn ngăn không được đại quân ác ma, ngươi không biết? Một cái lão giả có chút nghi ngờ nhìn sang. Lục Ly vội vàng chắp tay nói, tại hạ đoạn thời gian trước tại phụ cận trong núi bế quan, đối với gần nhất tình huống là hoàn toàn không biết gì cả a. Còn xin chư vị không tiếc bẩm báo, cơ đại nhân chết. Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy đau lòng nói ra. Không chỉ là hắn, sinh tử điện điện chủ, thiên cơ các chủ, còn có hơn 60 cái thần giới chí tôn toàn bộ chiến tử. Thần giới song hiện tại không ai ngăn nổi đại quân ác ma. 10 con đại quân ác ma đều đánh vào trong thần giới bộ. Đoán chừng 10 ngày 8 ngày liền hội tới. Thần giới không cứu nổi, cái này. Lục Ly trong đôi mắt con người đột nhiên co rụt lại. không nghĩ tới chỉ là mấy tháng thế cục tựu biến thành như thế. Thật chẳng lẽ chính là ngày muốn diệt vong thần giới sao? Xoạt xoạt, tương đương, ngay tại Lục Ly kinh nghi bất định thời điểm, bên hông hắn treo một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Lục Ly nhìn lướt qua có chút vui mừng. Ngọc phù này vỡ vụn đại biểu ý tứ là huyết nhận đường tìm được Trì Hy Nhi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.